xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 527, bị phế linh căn nữ tu, 23. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát dạng này a, đường quả nghĩ nghĩ. Nhãn tình sáng lên, gỡ xuống lụa mỏng mũ rộng vành. Đối với ôn ý cười một tiếng. Vậy ngươi làm ta đệ tử. Ôn ý, hắn thật chưa kịp phản ứng. Nhưng nhìn xem đường quả cái kia trương tinh xảo mỹ lệ mặt. Hắn sửng sốt, cảm giác được một đạo khắc lành lạnh ánh mắt. Hắn vội vàng gục đầu xuống. Thánh nữ cô cô ngươi thật muốn thu ta làm đệ tử. Tự nhiên, cái kia, vậy đệ tử bái kiến sư phụ. Sư phụ hắn mấy năm trước giúp hắn cướp đoạt tài nguyên. Bị người hại chết rồi. Coi như hắn thiên phú khá hơn nữa. Tại phi sa môn loại kia tiểu môn phái. Không có sư phụ chăm sóc. Cũng không chiếm được cái gì tài nguyên. Đường quả rất là hài lòng lộ ra mỉm cười. Kêu ôn ý, ban thưởng hắn công pháp. Để cho người cho hắn phân phối gian phòng. Ôn ý là một mặt mộng bức bưng lấy công pháp rời đi. Thánh nữ cô cô là thật tâm thu hắn làm đệ tử. Còn cho tốt như vậy công pháp, lại gọi người an bài cho hắn gian phòng, còn phân phối tài nguyên tu luyện cho hắn. Đường quả đây hết thảy hành vi, để Bạch Vô Thanh 10 phần không hiểu, nhưng hắn đã thành thói quen cái gì cũng không hỏi. Giống như hôm nay vì cái gì trùng hợp như vậy, đi thời gian chính là phi sa môn nguy cơ thời điểm. Nàng còn đơn độc đem ôn ý mang trở về. Muội tử, cái kia ôn ý thế nhưng là có vấn đề gì? Mạc Vân Thiên đơn độc tìm tới đường quả hỏi. Thiếu chút nữa không có nói thẳng. Gia hỏa này tương lai là không phải một đại nhân vật. Đường quả cũng không có giấu giếm. Nếu như người trùng sinh chưa từng xuất hiện, hắn tương lai đúng là tu luyện giới số một cường đại nhân vật. Nhưng người trùng sinh sau khi xuất hiện, đầu tiên là cướp đoạt hắn cơ duyên, hại chết sư phụ hắn, bây giờ lại châm ngòi hai môn phái tranh đấu. Hắn sẽ chết tại lần này tranh đấu bên trong. Mạc Vân Thiên con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái này người trùng sinh, là muốn nhiễu loạn thiên cơ, cướp đoạt tất cả mọi người cơ duyên. Có thể nói như vậy, còn không phải đời thứ nhất. Ôn ý cùng Phượng Phi Linh có chút xung đột, bị Phượng Phi Linh ghi hận. Kỳ thật có thể nói, cái này thế giới cơ bản có chút thiên phú người, đều cùng Phượng Phi Linh có như vậy một chút không thoải mái. Cũng không biết Phượng Phi Linh lúc ấy là thế nào làm người. Coi như cùng nàng không có xung đột, nàng cũng là rất thấy không quen lúc trước những cái kia bằng vào thiên phú tu luyện. Cao cao tại thượng người, sẽ nghĩ biện pháp đem những này người kéo xuống thần đàn. Hung hăng dẫm trên mặt đất. Phi sa môn ôn ý, vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Đường quả nhớ tới ôn ý, liền không nhịn được bật cười. Nàng đã nghĩ đến ở cái thế giới này làm chút gì đó cách ứng Phượng Phi Linh túc chủ. Ta năng lượng tăng trưởng thật nhanh a, ngươi có phải hay không thật vui vẻ? Đúng vậy a, thật vui vẻ. Đường quả cười không ngậm miệng được, nàng tính toán một chút cái này thế giới còn không có trưởng thành nhân vật thiên tài. Tính toán đâu ra đấy cũng có tiếp cận 20 cái. Những này người Phượng Phi Linh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Coi như không giết bọn hắn, cũng sẽ làm bọn hắn phai mờ trong đám người thường. Nếu như nàng đoạt tại những thiên tài này muốn hủy diệt phía trước. Đem bọn hắn hết thảy thu làm môn hạ, toàn bộ thành nàng đệ tử, nàng cho bọn hắn tốt nhất công pháp. Tốt nhất tài nguyên, để bọn hắn tu vi vụt vụt vụt dâng lên, trở thành tu luyện giới một phương nhân vật, cái kia nàng cũng không liền là học trò khắp thiên hạ sao. Để Phượng Phi Linh minh bạch, nàng cái kia người trùng sinh phí hết tâm tư cướp đoạt những thiên tài này cơ duyên. Lão thiên sẽ còn cho bọn hắn tốt hơn cơ duyên, những thiên tài này không chỉ có sẽ không bị hủy diệt. Còn trưởng thành so dĩ vãng càng thêm đáng sợ. Cái kia Phượng Phi Linh có thể hay không cả ngày sống ở sợ hãi bên trong. Cái này còn không chỉ, cuối cùng cũng có một ngày, Phượng Phi Linh phát hiện những thiên tài này đều thành nàng đệ tử. Đối phương hẳn là sẽ tức chết đi túc chủ, đã không phải là tức chết đơn giản như vậy, nàng sẽ hoài nghi lão thiên tại nhằm vào nàng, hệ thống nghe xong Đường Quả ý nghĩ. Bổ sung, nội tâm cho Đường Quả điểm khen, túc chủ đại đại vẫn là trước sau như một tổn hại. Cách chương.